One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, không biết thế giới. Bất quá may mắn, A biết Roger là hắn tự mình phụ thân. Tuy nhiên ngoài miệng một mực không đồng ý, nhưng nhân tâm đều là thịt dài. Hắn làm sao có thể chân vô làm bận tâm? Thế giới chính phủ làm vì chính mình cừu nhân giết cha. Hắn không thể lại đáp ứng trở thành Thất Vũ Hải, để thế giới chính phủ vừa lòng đẹp ý. Hắn không đáp ứng, thế giới chính phủ cũng liền thiếu một mở đầu áp chế gáp. Thậm chí thuyết hải quân bài, để một đám người đều miễn ở một kiếp. Không thể không nói, trùng hợp loại vật này, một số thời khắc thật rất đáng sợ. Antonio gia tộc bởi vì thiên vương tung tích bắt đầu hành động, khiến cho ngũ lão tinh phương diện cẩn thận cảnh giác. Hải quân này một đám cường đại chiến đấu lực, song phương là cũng không dám coi nhẹ rơi. Kết quả là, CPO bị phái đi Alabasta, mượn yêu cầu hải quân nộp lên trên lịch sử văn bản danh nghĩa đưa ra cảnh cáo. Mà ngũ lão tinh, thì là mời A trở thành Thất Vũ Hải, muốn dùng cái này làm uy hiếp. Song phương thực đối hải quân đều không có ác ý, nhưng bọn hắn đều đang sợ hải quân đảo hướng đối phương. Thế là làm ra nhìn như phong cách khác lạ, kỳ thực mục đích giống nhau sự tình. Không nói cái này, nói chuyện ta liền đau đầu. Chiến quốc thuận tay muốn đem bảng danh sách giao cho bên người Sơn Dương ăn hết. Nhưng hắn chợt nhớ tới, chính mình sủng vật sớm tại tới gần nơi này trước đó liền hoảng sợ đến không cách nào động đậy. Không cùng đến, thế là xấu hổ tằng hắng một cái, đem bảng danh sách ôm vào trong lòng. Thực dồn lấy được mặc cho Thất Vũ Hải tư cách vẫn là rất lớn. Dù sao hắn thực lực còn tại đó, chỉ cần ở sau đó thời gian bên trong hảo hảo bày ra, ngũ lão tinh tự nhiên sẽ đem hắn nâng lên. Hoàn mỹ nhất kế hoạch không phải ngươi khống chế đối thủ đi làm cái gì, mà chính là để đối thủ của ngươi theo tâm ý của hắn, hoàn thành ngươi mục đích. Điểm này lawyer đương nhiên minh bạch, liền gật đầu đồng ý nhảy qua cái đề tài này. Dù sao, tính toán thời gian, hắn lưu lại chuẩn bị ở sau hẳn là cũng bị John phát hiện. Cái gọi là thế lực chênh lệch, tại băng xương cự long trong mắt hoàn toàn không thành vấn đề. Vẫn là nói chuyện ngươi đi, thân thể ngươi, chờ ta trở lại sẽ nói cho ngươi biết đi. Không đợi chiến quốc nói xong, lawyer liền cắt ngang hắn lời nói. Trở về, chiến quốc nhíu mày, lawyer, ngươi bây giờ cái dạng này, cũng không thể chạy loạn khắp nơi. Ha ha ha, ta biết, dù sao nhìn ta chằm chằm quá nhiều người mà. Lawyer vừa cười vừa nói, bất quá ngươi yên tâm, ta không hội rời đi nơi này, chỉ ít thân thể tại cái này, ta chỉ là muốn đi một cái. Các ngươi tiếp xúc không đến thế giới. Tiếp xúc không đến thế giới à, chiến quốc tính toán. Lawyer trong lời nói ý tứ, lâm vào trầm tư. Tân thế giới, Red Rosa, giờ phút này trong vương cung bầu không khí vẫn như cũ không bình thường kiềm chế. Từ gáp đổ bộ bắt đầu từ ngày đó, liền một mực như thế. Tất cả mọi người không dám lên tiếng, lẳng lặng nhìn qua vương tọa bên trên cái kia nam tử cao lớn. Doflamingo sắc mặt âm trầm dọa người, dĩ vãng loại kia bá khí lẫm nhiên khí thế toàn bộ loạn, trở nên cuồng bạo cùng nguy hiểm, giống như một cái nhắm người mà phệ mãnh thú, muốn thôn phệ hết thảy. Che bon bọn người ở tại loại này khủng bố bầu không khí bên trong, còn như nến tàn trong gió, thở thở bất an. Một tia vô hình khí chàng chậm rãi phiêu tán ra ngoài, khiến cho to như vậy cái vương cung đều lại cũng không nghe thấy một điểm tiếng vang. Nhưng là, tại Doflamingo này khủng bố trong khí chàng, lại có một người cười tâu toét ngồi tại xa hoa lãng phí trên ghế, ăn điềm điềm vòng chụp lấy cất mũi, giống như hoàn toàn không lo lắng trước mắt vị này hắc ám quân chủ phẫn nộ. Này cỗ nhiếp nhân tâm phách khí thế ở trước mặt hắn, tựa như sóng biển đụng tới đá ngầm, bất đắc dĩ một phân thành hai, hướng về hai bên tán đi. Đó chính là hải quân anh hùng, Thiết Quyền Gáp. Không biết qua bao lâu, Doflamingo rốt cục mở miệng. Hải quân, Nếu thực như thế quá phận sao? Nghe thấy Hỏa Liệt Điểu lời nói, Chebon đem ánh mắt quăng tại cùng hắn nhà thiếu chủ đối lập mà ngồi gáp trên thân. Nuốt nước miếng, mặc kệ là Doflamingo vẫn là thiết quyền gáp. Một khi tức giận, kết quả kia đều không phải là bọn họ có thể thừa nhận được. Hắn giờ phút này trước đó chưa từng có thành kính cầu nguyện. Cầu nguyện gáp có thể chịu thua. Không muốn chọc giận đã gần như cực hạn nhiều không? Nhưng là hắn hiển nhiên phải thất vọng. Đối mặt Hỏa Liệt Điểu tra hỏi, gáp không quan trọng đem cất mũi xoa ở một bên danh quý cái ghế trên nệm lót. Gật gật đầu, vâng, cũng là như thế quá phận. Oanh, gáp vừa mới dứt lời. Một cỗ so vừa rồi kinh khủng hơn khí thế từ trên người Doflamingo bạo phát đi ra. Chebon bọn người cho dù đều là không kém tồn tại, nhưng đối mặt cỗ khí thế này, như cũ trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Khí thế khủng bố còn như thực chất, chỉ một thoáng đánh vỡ đại môn, hướng về bên ngoài phóng đi. Liền cả trên trời đám mây cũng tại này vô tận sát khí bên trong bắt đầu vặn vẹo. Gáp chính nghĩa áo choàng tại cỗ này khí lãng bên trong không ngừng rung động. Hắn cầm tiên bối, tán thán nói, ai nha, thật lớn một cỗ yêu phong a. Nói đến đây, gáp nhìn về phía Doflamingo, ra vẻ kinh ngạc hỏi, Don Quixote ra tiểu quỷ, ngươi sắc mặt vì cái gì khó coi như vậy? Chẳng lẽ ngươi không đồng ý chúng ta yêu cầu sao? Lão tử đồng ý cái dám. Doflamingo rất nhớ này a đối gáp nộ hống ra ngoài, nhưng là hắn không dám. Chiến quốc lần này cử động để tâm hắn mát, hắn không bình thường minh bạch, đáp ứng hải quân điều kiện, đây là hắn duy nhất có thể sống sót cơ hội. Hải quân là làm thật, gáp thái độ liền đủ để chứng minh hết thảy, mà lại trước đó liên hệ nói xong sẽ phái người tạo áp lực Thiên Long Nhân phương diện cũng không có động tĩnh, giống như quên chính mình một dạng, thậm chí liền cùng hắn giao dịch nhân tạo quả thực Kaido. Cũng lúc trước trong chiến đấu thất bại, tung tích không rõ, giờ này khắc này, Doflamingo tìm không đến bất luận cái gì chỗ dựa, đến hóa giải tràng nguy cơ này. Nhìn lên trước mặt sắc mặt như mực Doflamingo, gáp tâm lý theo ăn mật ong đồng dạng ngọt, trước kia đối diện với mấy cái này thất vũ hải, làm hải quân hắn luôn luôn bó tay bó chân, liền ngoan thoại cũng không thể thả hai câu, nhưng là hiện tại có thể được đà lấn tới uy hiếp Hỏa Liệt Điểu, còn không cần lo lắng trở về bị mắng, loại cảm giác này, đắc ý, nhưng đối phương hồi lâu không làm trả lời chắc chắn, gáp kiên nhẫn cũng tiêu hao không sai biệt lắm, xem ra ngươi là không định đồng ý chúng ta yêu cầu. Vương hạ thất vũ hải, Doflamingo, gáp từ trên ghế đứng lên, rõ ràng không bằng Hỏa Liệt Điểu cao lớn, nhưng cho người ta một loại hắn mới là ở trên cao nhìn xuống ảo giác. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Lần này ngươi nổ thương tổn Zephyr, có người có thể là vô cùng tức giận. Răng rắc, Doflamingo cái trán toát ra gân xanh, kính dâm sau con mắt có vẻ hơi bối rối. Lawyer Hóa Long tin tức đã theo tin tức chim truyền khắp toàn bộ thế giới. Hắn lại như thế nào không biết. Thậm chí ngay tại Dressrosa, còn có một đám ngu xuẩn thành lập Cự Long thần giáo, đem Lawyer phụng làm thần chi. Nếu như thả trước kia, loại người này hắn trực tiếp biến phái người điểm qua. Nhưng là hắn không dám. Hắn sợ hãi Cự Long thật có cái gì đặc thù năng lực. Vạn hội tìm tới cửa thay hắn tín đồ báo thù. Đường đường nhất đại kiêu hùng, Don Quixote Doflamingo, lại là biến thành nay tấm run như cầy sấy bộ dáng. Đủ để thấy hắn đối Lawyer kiêng kỵ. Càng đừng đề cập vì đạt được John, hắn cung cấp thuốc nổ nham còn nổ thương tổn Zephyr. Nếu như không đồng ý, gáp chắc chắn sẽ không ra tay với hắn. Nhưng theo sát mà đến, cũng là đầu kia khủng bố quái thú. Xem ra ngươi vẫn là không đồng ý. Vậy liền không có cách nào. Gáp nhún nhún vai, buông tay, quay người đi ra ngoài cửa. Đi ra sóng lâu như vậy, ta cũng là thời điểm hồi vốn bộ đi xem một chút. Bằng không chiến quốc lại phải mắng ta tiêu cực biếng nhác. Ai, trung tướng mệnh thật đúng là khổ a. Gáp vừa nói, một bên đưa tay đặt ở cung điện đại môn lan can thượng. Hạ một khắc liền sẽ đẩy cửa đi ra ngoài. Cũng vào thời khắc này, Doflamingo nghiến răng nghiến lợi, gian nan nói ra mấy cái kia chữ. Ta, đồng ý, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.